Con ma thú này Tiêu Viêm đã gặp một lần tại khe núi Lạc Thần Giản, lúc đó nó mới chỉ có thực lực bát tinh đấu tông, hắn cùng Thiên Hỏa Tôn giả còn có yêu khôi cùng lên trận mới có thể chém giết thiên độc hạt long thú. Cách chương.